Chuyện ma 12 cung hoàng đạo, chương 8, góc truyện audio.com. Người đàn bà chết mất rồi. Cái tin đó nhanh chóng lan khắp trường 20 Star. Mọi người ùa ngay xuống phòng mỹ thuật để xem có chuyện gì xảy ra. Các thầy mang cái khung tranh ra. Nó kỳ còn là một tờ giấy được sơn màu đen, còn hình ảnh người phụ nữ bên trong đã biến mất tăm. Mọi người sợ hãi nhìn nhau. Đêm qua có bảo vệ trực đêm mà. Ông ta đâu? Thầy hiệu trưởng hỏi. Thưa thầy, ông ta biến mất rồi. Ai đó đã trả lời thầy như thế. Sau đó thì cảnh sát ập tới xem xét hiện trường trong quá trình điều tra. Bỗng mọi người nghe trên trần nhà có tiếng động lạ, một cái xác đàn ông còn nguyên bộ đồng phục bảo an từ trên trần nhà rơi xuống. Ông ta là người bảo vệ trực tối quay và ông ta chết do bị xiết cổ. Ô không ô, có người nhìn thấy người đàn bà chết đang đêm xuất hiện trên trần nhà, sợ thật. Bức tranh đó bị ma nhập hả? Có thể là con ma trong trường mình, đừng nói bậy. Nó sẽ ám cậu đấy. Vụ án bức tranh người đàn bà chết làm cả trường xôn xao mãi không yên, ai cũng sợ bức tranh này. Họ đề nghị trường hủy nó đi nhưng thầy hiệu trưởng chỉ gật đầu cho qua và bức tranh trống rỗng đó vẫn còn ở phòng mỹ thuật. Người đàn bà chết đang ở quanh quất đâu đó trong trường. Một buổi tối nọ, khi trong trường không còn một bóng người, Bạch Dương và vài đứa bạn quậy phá của mình đang ở trước cổng trường. Đứa này đạp lên vai đứa kia để leo vào trong, hình như chúng sắp làm chuyện gì mờ ám. Chật vật một hồi, chúng cũng vào được bên trong. Sân trường lúc này chẳng khác nào khu nhà ở bỏ hoang. Tụi mình có ba đứa. Ba đứa sẽ đi đến ba chỗ khác nhau. Nhớ là lựa chỗ nào bị đồn là có ma đấy nhá. Bạch Dương cười bí hiểm nhìn hai đứa kia. Trò này tụi tao thấy không nên chơi. Tụi bay nhát quá, người ta đồn thổi chứ không có ma cỏ gì đâu mà sợ. Tào Thao sẽ tới nhà vệ sinh, thằng kia tới chỗ hồ bơi. Còn mày, tao sẽ tới phòng mỹ thuật. Ha ha ha, Bạch Dương cười đắc chí. Phòng mỹ thuật ẩn mình dưới bóng cây me già, im lặng và âm u đến đáng sợ, hình như người ta quên khóa cửa. Cũng phải thôi, ai cũng lánh xa cái chỗ này cả. Bạch Dương lần mò đẩy cửa bước vào, nó mò mẩm mãi mới tìm được công tắc điện. Cả căn phòng bừng sáng sau tiếng cách của cái công tắc. Bạch Dương nhìn xung quanh, không có gì cả, nó thở phào nhẹ nhõm, tung tăng lại gần cái khung tranh đen kịt của người đàn bà chết. Thì ra chỉ là tin đồn nhảm. Bạch Dương vịn tay lên khung tranh, bỗng nó cảm thấy sau lưng nhột nhột, có cái gì giống như nhúm lông gà đang quét lên lưng nó. Một mái tóc dài phủ lên veo ồi lên cả phần mặt, Bạch Dương cảm thấy sau gáy mình lành lạnh. Nó run cầm cập quay mặt lại nhìn cái vật giang ở phía sau mình, một cái đầu người gớm ghiếc treo lơ lửng trước mặt Bạch Dương. Bạch Dương hoảng sợ bỏ chạy về phía cầu thang. Nó leo lên tầng trên để thoát thân. Bạch Dương trốn vào một góc phòng học, mặt tím ngắt, nó ôm ngực thở hồng hộc. Có tiếng gì đó ngoài cầu thang mỗi lúc một gần. Người đàn bà chết đang bò lên lầu, nó là một con quỷ gớm ghiếc với cái đầu bù xù tóc tai. Gương mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu như máu và chỉ có một nửa thân trên, nó không có chân. Con quỷ đó dùng hai tay kéo lê cái thân người thiếu mất một phần lên từng bậc cầu thang, nó gây ra những tiếng động quái dị như con rắn khổng lồ đang bò lết. Bạch Dương nghe rõ cả tiếng bình bịch của quả tim trong lòng ngực. Nó lắm lét nhìn về phía cầu thang dưới ánh trăng, một mái tóc đen bồm xồm lộ ra sau bức tường gạch trắng. Rồi một gương mặt kinh tởm xuất hiện, người đàn bà chết đã đến. Dưới ánh trăng, nó không khác gì một cái sọ người đang di chuyển. Nó đang tìm Bạch Dương. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Tiếng kêu la thảm thiết làm hai thằng bạn quậy phá của Tiểu Bạch chạy vội ra dãy lầu gần phòng mỹ thuật. Chúng nhìn thấy Bạch Dương nằm sóng xoài dưới nền xi măng, từ lớp áo thun, máu tươi chảy ra ướt cả một khoảng sân và chúng nó bắt gặp trên lầu. Một người phụ nữ có dung nhan xác chết đang nhìn chăm chăm cái thây máu me bên dưới. Phan Chín, o không ô, Bạch Dương chết rồi. Mã Mã há hốc mồm khi nghe tin đó. Ừ, nó chết gần phòng mỹ thuật. Sư tử nói, ha, ha ha ha ha, tiếng cười rúc xích làm sư tử và nhân mã giật mình. Thì ra là Kim Nghiêu. Thằng bé đầu muỗng rửa với cái thân hình ốm yếu đang khẽ run lên vì vui sướng. Là mẹ đã trả thù cho mình. Mẹ đã sống lại. Ha ha ha, Miu Miu cười như hóa giải. Sư tử và nhân mã chỉ biết tròn mắt nhìn nhau. Giờ ra chơi, mã gặn hỏi sư tử về hoàn cảnh của Miu Miu. Vì cô thấy hai người hay đi chung với nhau. Miu Miu đang sống với ông bà ngoại. Khi cậu ta còn nhỏ, người cha bỏ đi làm ăn xa rồi biệt tích luôn từ đó. Người mẹ côi cút đưa con về nhà mình nuôi nấng sau đó. Nghe đâu mẹ cậu ngoại tình với một người đàn ông khác nhưng ông ta là một kẻ lừa dối hắn gạt hết tài sản và nhan sắc của người đàn bà nhẹ dạ rồi biến. Đi không nói một lời mẹ Kim Nghiêu đau buồn tự vẫn. Để lại đứa con thơ cho ông bà ngoại. Khi nhìn thấy bức tranh người đàn bà chết, Nghiêu Nghiêu đã khóc như mưa. Vì nhỏ giống y hệt người mẹ quá cố của cậu ta ngày nào. Kim Nghiêu cũng phải ghé qua phòng mỹ thuật ít nhất một lần để được gặp mẹ. Cậu ta từng tâm sự với sư tử rằng cậu muốn người mẹ trong tranh có thể bước ra gặp cậu dù chỉ một lần và bây giờ thì người đàn bà chết đã sống lại. Thật, o không ô, đêm hôm đó tại nhà nhân mã, nhạc chuông bài On The Floor làm mã đang gà gật trên bàn giật mình bật dậy. Alo, mã hả, cậu đi cùng mình đến trướng được không? Là giọng của sư tử. Đến trường giờ này ư, chuyện gấp lắm. Kim Ngưu nó nói nó muốn gặp mẹ. Phải tới ngăn cái thằng đần ấy lại. Không thì nó chết mất. Được rồi, đợi mình ở công viên nhé. Sư tử và nhân mã gặp nhau ở công viên rồi cùng đạp xe tới trường. Trước cổng trường trung học Twenty Star là cái xe đạp lùn màu đỏ chót của Kim Ngưu đến trễ một bước rồi. Cái thằng đần đó đã leo vào trong tìm. Mẹ, mồ hôi của Kim Ngưu làm ướt cả cây đèn pin trong tay. Cậu bước từng bước chân gấp gáp đến phòng mỹ thuật. Mẹ ơi, con nhất định phải gặp được mẹ. Kim Ngưu bước vào phòng mỹ thuật. Cách, cả căn phòng lập tức sáng bừng lên. Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Ngưu Ngưu tìm kiếm xung quanh phòng. Không có ai cả. Trên trần nhà, có cái gì đang di chuyển. Một mái tóc dài phủ xuống mặt Kim Ngưu người đàn bà chết. Nó đang treo cái đầu của mình trên trần nhà. Á, Kim Ngưu hét lên, té khụy xuống đất, người đàn bà chết cũng thả người xuống sàn nhà ó lê bộ tóc dài lòa xòa của mình đến gần Kim Ngưu. Ngưu Ngưu sợ hãi lùi ra xa. Sợ, tại sao lại sợ, chẳng phải mày muốn gặp mẹ sao? Một giọng nói thê thê khó nghe vang lên văng vẳng đâu đây? Người đàn bà chết mỗi lúc mỗi đến gần hơn. Mẹ của mày chẳng phải rất giống bức tranh đó sao? Đây là điều ước của mày. Tại sao mày lại sợ? Nghiêu kinh hãi nhìn hai con mắt trũng sâu. Thâm quầng trên gương mặt trắng bệch của người đàn bà chết. Thật sự, trong tranh nó rất giống mẹ cậu. Nhưng bây giờ nó là một con quỷ gớm ghiếc chỉ biết giết người. Không, không, không phải mẹ, không phải mẹ. Kim Nghiêu hét lên rồi vùng chạy khỏi phòng mỹ thuật người đàn bà chết đuổi theo. Nó bò bằng hai tay trên trần nhà và nó di chuyển rất nhanh. Điều ước đã được thực hiện và bây giờ đến phiên mày phải trả giá. Tiếng hét của Kim Nghiêu làm sư tử và nhân mã lạnh cả người. Cả hai tức tốc chạy ngay đến phòng mỹ thuật, nhưng không tìm thấy gì cả. Sư tử đề nghị chia là hai phía, mỗi người tìm một hướng khác cho nhanh. Sư tử đến chỗ hành lang nối từ phòng mỹ thuật đến cầu thang thì nghe tiếng la hét của Kim Ngưu về cũng nhìn thấy con quái vật đang bám trên trần nhà he. Tiếng người, con quái vật khẽ quay mặt lại. Gương mặt kinh tởm đó làm sư tử hoảng sợ chợt lùi lại. Sư tử, cứu mình với, người đàn bà chết không để ý đến kẻ phía sau. Mái tóc của nó bỗng kéo dài ra. Cuốn lấy người của Nghiêu Nghiêu lôi lên cầu thang. Nghiêu Nghiêu đưa đôi mắt hoảng loạn của mình nhìn sư tử cầu cứu. Miệng cậu bị nhét đầy bởi tóc, chỉ có thể rên lên ư ử, con quái vật lôi Nghiêu Nghiêu đi rất nhanh. Sư tử không suy nghĩ nhiều, lập tức đuổi theo, sư tử tóm được một chân của Nghiêu Nghiêu kéo lại nhưng con quái vật khỏe hơn cậu tưởng. Cả người Nghiêu Nghiêu bị nó lôi tuốt lên cầu thang, sư tử chỉ giữ lại được chiếc giày của Nghiêu. Dầm, cửa cầu thang bỗng dưng kéo sầm lại. Mở ra mau, đồ khốn kiếp, sư tử vừa đập cửa vừa kêu. Trên lầu không còn tiếng động gì cả. đúng lúc đó thì Mã Mã trở lại tìm sư tử chỉ thấy cậu ta cầm một chiếc giày. Đang ngồi phịch dưới cầu thang. Có chuyện gì vậy? Nhân Mã hỏi. Kim Ngư mất rồi. Ô không ô, sáng hôm sau người ta tìm thấy một cậu bé nằm gục chết trong nhà vệ sinh của tầng 3 dãy lầu B, cậu ta bị siết cổ. Cũng trong sáng hôm đó người đàn bà chết đã trở lại trong tranh nhưng nó không nhắm mắt nữa. Nó mở đôi mắt đỏ ngầu như máu nhìn chân chân vào người đối diện. Bức tranh sau đó bị thiêu hủy, còn Kim Ngưu thì được đưa về nhà an táng, cuối cùng thì cậu ta cũng thật sự gặp được mẹ mình. Đây là phần ngoại truyện của series Ngôi Trường Của Những Lời Nguyền. Nói về mùa hè của nhân vật xử nữ khi tạm chia tay trường trung học 20 Star. Ai làm em xử nữ nhớ vào coi nha. Phần 10, kỳ nghỉ kinh hoàng, xử nữ kéo lê chiếc pha, ly nẳng trịch lên toa xe lửa. Vừa chạm được vào băng ghế gần cửa sổ, cô đặt phịch mông xuống thở phào nhẹ nhõm. Xử nữ nhìn quanh, tuy là mùa hè nhưng chuyến xe lửa về Sơn Lâm có vẻ hơi hiu quạnh. Cũng không có gì là lạ, vì vùng Sơn Lâm vốn rất hoang sơ, hẻo lánh, không kể đến vùng ngoại ô. Cả trung tâm thành phố cũng chỉ là một khoảng đất nhỏ rộng bằng vài khu phố tại cái nơi sầm uất này gộp lại. Xe lửa bắt đầu lê bánh, xử nữ nhìn từng hàng cây lướt qua trước mặt. Tạm thời nên tránh xa đô thị rông lớn này cho tâm hồn thanh thản. Ô không ô, xử nữ dừng chân tại một ngôi nhà gỗ nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng có vẻ âm u, bề bộn. Cây cỏ xung quanh chết khô gần hết, hàng rào loang lổ rêu phong còn bên trong nhà. Nhìn qua mấy ô cửa sổ mở toang hoác với những tấm màn che lùm xùm thì chỉ thấy một mùi ẩm thấp khó chịu xộc qua lỗ mũi khiến người ta buồn ói. Sao mình phải ở suốt một tuần tại cái nơi bẩn thỉu này chứ? Xử nữ tỏ ra khó chịu khi nhìn thấy ngôi nhà. Đúng lúc đó thì cái điện thoại trong ví cô kêu lên tút tút. Alo, xử nữ hả con đến căn nhà nghỉ mới ở Sơn Lâm chưa? Rồi mẹ ạ, nó chẳng khác nào nhà hoang. Sao bố mẹ không chọn căn nào tốt hơn? Nó hơi cũ và lụp xụp nhưng rất rẻ con ạ. Chính bố mẹ cũng không ngờ người chủ thầu căn nhà này lại chịu trả với giá rẻ mạc như thế. Vậy bố mẹ định cho con một mình dọc dẹp cái nơi này à? Con cứ ở trước vài ngày, ít hôm nữa bố mẹ sẽ lên cùng con. Tít tít tít, xử nữ bực dọc lục túi lấy khóa mở cửa. Lạy Chúa, kỳ nghỉ hè của cô sẽ phải dành một tuần ở nơi gớm ghiếc này sao? Này cháu ơi, một ông lão ăn mặc kiểu nông dân đứng bên hàng rào gọi xử nữ. Cháu định ở lại ngôi nhà này à? Xử nữ ngẩn mặt lên và bắt gặp thái độ kỳ lạ của ông lão ấy. Hình như ông ta dò hỏi, nhưng trong dò hỏi lại có vẻ e dè. Ái ngại, vâng, bố mẹ cháu mua ngôi nhà này để nghỉ hè ông ạ. Xử nữ đút chìa khóa vào ổ. Cái chìa không vừa vặn lắm nên cố ra sức vặn liên tục làm nắm đấm cửa kêu lên cành cạch. Tưởng như sắp sức ra ngoài đến nơi. Nhưng như thế thì có sao không hả ông? À chỉ là cháu phải cẩn thận. Cẩn thận gì ạ? Xử nữ cuối cùng cũng mở được cánh cửa cứng đầu. Cô lau mồ hôi tráng và kéo cái va. Ly vào trong, không có gì, chỉ là ngôi nhà này hơi cũ nên cháu phải cẩn thận. Ông lão nói xong thì vội vàng bỏ đi ngay. Xử nữ cảm thấy ông già này thật cổ quái làm sao. Nhưng thái độ kỳ quặc của ông già cũng không làm cô khó chịu bằng cái mớ hỗn độn. Bừa bãi trong căn nhà tối tăm, ẩm thấp này, o không ô, tiểu nữ mất cả buổi sáng để dọn dẹp căn nhà. Bây giờ thì nó trông khá hơn trước rất nhiều. Mặt trời ngã bóng về tây. Đồng hồ cho biết đã hơn 5 giờ rưỡi chiều. Xử nữ ngồi phịch xuống bộ xô, pha vừa lau chùi kỹ lưỡng ngã lưng một lát, chợt cô nhớ đến cái máy ảnh chụp lấy liền trong va. Ly, lâu rồi xử nữ không dùng đến nó. Kể từ sau vụ của Thiên Yết, nó dường như chỉ có một vị trí duy nhất là trong túi đồ du lịch của gia đình. Phải chụp một bộ kỷ niệm chứ. Xử nữ lấy cái máy ảnh ra rồi hí hửng mang nó đến trước tấm gương trong nhà tắm. Cô vừa cười thật tươi vừa đưa ống kính lên. Phụt, ánh đèn flash nhá lên. Xử nữ đưa tay hứng dưới khe trả hình nhưng mãi cũng chẳng thấy tấm ảnh nào trôi ra. Thì thật, nó hỏng rồi sao? Xử nữ nhăn mặt vỗ vỗ cái máy ảnh. đúng là xui xẻo, tiểu nữ bực mình vứt cái máy ảnh lên ghế sofa rồi bỏ vào mang va, ly quần áo vào phòng ngủ. Sau khi xử nữ đi mất bóng, cái máy ảnh mới kêu lên rè rè rồi nhả ảnh ra tấm ảnh nhẹ tênh rớt xuống gầm sofa. Trông ảnh là gương mặt xử nữ đang cười rất tươi nhưng, phía sau còn có một gương mặt khác. Một bóng người mặc bộ váy trắng kiểu của thập niên 80 đứng lù lù sau lưng xử nữ, mái tóc dài hơi rối phủ kín hai bên mặt chỉ chừa lại hốc mắt trũng sâu. Thâm quầng với con ngươi trợn tròn, trắng ra cái nhìn đầy oán hận chọc vào sống lưng kẻ ngây ngô trong hình. Kết chương.